Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 94, UU trả thù thay mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, Beta by Tim Thiên Bách Nguyệt. Đoàn phim The Last Antin đang quay ở một vùng đất hẻo lánh không bóng người. Đạo diễn của bộ phim là Phí Quân, một vị đạo diễn nổi tiếng, cũng là người không có nhân tính, yêu cầu rất cao và vô cùng khắt nghiệt. Ban đầu, ông cũng không nghĩ sẽ để Úc Lan đóng vai nữ hai trong bộ phim này. Bởi vì mọi người trong giới đều biết ông và Cố Khải Châu thường xuyên phê bình tác phẩm của nhau. Nhưng Văn Vô Đệ Nhất, Võ Vô Đệ Nhị, những bộ phim điện ảnh của hai người đều được khán giả ủng hộ. Cũng giành được rất nhiều giải thưởng. Rất khó để phân cao thấp. Người ngoài giới vẫn luôn đồn mối quan hệ của bọn họ rất tệ. Trên thực tế thì cũng không xấu như vậy. Chỉ là lý tưởng nghệ thuật không hợp nhau mà thôi. Còn chưa đến mức xảy ra xung đột cá nhân. Nhưng cũng không tốt đến mức có thể để cho vợ của đối phương đến đoàn phim của mình mà lại không có chút khúc mắc nào. Dù ông rất vừa lòng với biểu hiện của Úc Lan trong buổi thử vai. Nhưng Phí Quân vẫn đắn đo thật lâu mới quyết định để Úc Lan vào đoàn. Đến bây giờ ông cũng không thể hiểu được tại sao Úc Lan lại muốn đến đoàn phim của ông để chịu khổ. Cho dù thật sự muốn trở lại giới giải trí, theo tính cách của Cố Khải Châu chắc chắn sẽ thuyết phục bà đóng vai nữ chính trong bộ phim của ông ấy. Tại sao lại phải đến một nơi hẻo lánh thế này để đóng một vai phụ? Chỉ là nữ hai, còn diễn cùng với nữ chính chỉ là một cô gái vừa vào đại học chứ. Mới vừa quay xong một phân cảnh, Phí Quân khó hiểu nhìn về phía người phụ nữ đang ung dung ngồi trên ghế xếp. Dù vậy ông vẫn thương lượng với trợ lý của Úc Lan một chút. Nếu thật sự con gái của bà không sợ động vật hoang dã, vậy thì có thể nhờ bé đến đóng vai của Úc Lan lúc nhỏ được không? Nghe được cuộc nói chuyện của bà và mẹ, UU lập tức chen vào nói. Mẹ! Con muốn đi chơi, con có biết mình phải làm gì không mà đòi đi. Đọc full tại đem buôn, VN, đây, tạm thời có thể xem như đồng nghiệp của mẹ. Tên là Hạ Ngữ Nhiên, con có thể gọi là chị Ngữ Nhiên. Hạ Ngữ Nhiên nhìn bé gái trắng trẻo này. Cô ta biết bé có rất nhiều fan và cũng rất hot trên mạng nên không dám xem nhẹ. Ngồi xổm xuống. Nở nụ cười dịu dàng nhất nói. Chào UU, em thật đáng yêu. Vừa nhìn là biết do mẹ em sinh ra. UU nhìn người hay chọc giận mẹ. Nháy nháy mắt, thuận miệng nói. Chào gì hả, cảm ơn gì. Con cũng nghĩ là con rất đáng yêu. Hạ Ngữ Nhiên 19 tuổi. Gì hả, ai là gì hả. Con bé vừa nói gì đó. 31. Tháng 12 năm 2021. Thời gian. Say goodbye 2021 and welcome 2022. Đã gần kề. 33. Và đợt bão trương siêu to khổng lồ cũng sắp đến rồi nè. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Trước khi bão sẽ có một mini game. Số chương thiên dự định sẽ bão là trong khoảng 3.8 chương. Các bạn bình luận con số đó. Có bao nhiêu người đoán đúng thiên sẽ bão thêm từng đó nè. Nhận bình luận cả trên WhatsApp và đem buôn. Số lượt bình luận hợp lệ tính từ lúc đăng chương đến 0 giờ 11. 2022 nha à, cách chương.